Vượt qua ngàn năm yêu chàng. Chương 9, góc truyện audio.com. Tiểu thư, Tứ tiểu thư có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Xuân Liễu hỏi nhỏ. Mộ Dung Phong mặt không chút thay đổi, ngắm ngày mùa thu mơ hồ tịch mịch, ngửi hương hoa cúc, trong đình viện đã có mây bồn cúc nở hoa diễm lệ. Mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn mình, Mộ Dung Phong khẽ xoay người, cách đó khoảng chừng 10 thước, Tư Mã Chiết đang đứng, hình như vừa mới về, trùng hợp đối diện hai người chủ tớ các nàng, trên mặt hắn mang theo vài phần mỏi mệt, có lẽ vừa lên triều về. Thân là đại thái tử, hoàng đế tương lai, Tư Mã Chiết đã sớm theo phụ hoàng giải quyết một ít chính sự. Tam muội, phải đi sao? Hắn ngữ khí rất lịch sự, cũng thật ôn hòa, bước chân dừng lại, nhìn Mộ Dung Phong, giữa sắc thu, Mộ Dung Phong nhỏ xinh như một dòng suối trong xanh thăm thẳm. Mộ Dung Phong thản nhiên cười, thong dong ôn hòa, tưởng chừng ấm áp đến thấu tim. Dạ. Hai người lần lượt lướt qua nhau mà đi, ánh mắt Tư Mã Chiết dừng lại nhìn theo bóng dáng Mộ Dung Phong hồi lâu. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy chút mất mát, nữ tử này, chưa bao giờ để lại ấn tượng trong mắt hắn, hắn thậm chí chưa từng chú ý đến nàng. Vậy mà không biết vì sao, từ sau cái ngày gặp mặt nàng ở chỗ tổ mẫu, trong lòng tự nhiên có vướng bận gì đó mãi không dứt. Mà bản thân hắn cũng không rõ là cái gì. Một đêm vô sự, Mộ Dung Phong rửa mặt chải đầu xong xuôi, theo tiểu đức tử đi đến phủ Thái Hậu. Thái Hậu muốn gặp nàng, ngay cả điểm tâm cũng gọi nàng đến cung tường phúc ăn. Đối với chuyện của Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Phong hoàn toàn không để tâm. Trái lại Xuân Liễu rất lo lắng. Sáng sớm khi giúp Mộ Dung Phong chải đầu, đã mấy lần muốn nhắc lại. Mộ Dung Phong cũng toàn làm như không thấy, không đề cập tới chuyện Mộ Dung Tuyết. Nàng nghe Xuân Liễu nói qua, nha hoàn tên Thụy Hỉ hầu hạ Tứ tiểu thư cùng với Xuân Liễu tình như tỉ muội. E là Xuân Liễu đang lo lắng cho nha hoàn Thụy Hỉ mất tích cùng Mộ Dung Tuyết kia. Nói chuyện phiếm cùng Thái Hậu, đang tới cao trào, Mộ Dung Phong đột nhiên nói, Tổ mẫu, Phong Nhi muốn thỉnh cầu Tổ mẫu một chuyện. Chuyện gì? Thái Hậu cười hỏi. Bà càng ngày càng thích Mộ Dung Phong này. Thích cách bình thản, ăn nói thú vị, hơn nữa kiến thức cũng rất sâu rộng. Mộ Dung Phong nhẹ nhàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, Phong Nhi muốn về nhà một chuyến. Thừa nhỏ Phong Nhi sống cùng bà ngoại. Bà ngoại thương yêu Phong Nhi. Nay Phong Nhi đã được gả làm vợ người ta. Muốn đi thắp cho bà ngoại một nén hương. Nói với bà ngoại một tiếng. Mong tổ mẫu cho phép Phong Nhi, cho Phong Nhi mấy ngày. Thái Hậu nâng Mộ Dung Phong dậy, thấy sắc mặt Mộ Dung Phong hơi yêu thương, đáy mắt còn có màn sương mỏng, nhịn không được xót xa nói. Ôi, đáng lẽ ra Nhuệ Nhi nên đi cùng con, nhưng cái thằng nghịch tử này, ngày ngày cứ ở Túy Hoa Lâu, dây dưa triền miên với bọn thanh lâu nữ tử như vậy đi. Phong Nhi, ta cho con một cái kim bài. Đại Hưng Vương Triều có một cái kim bài do chính tay khai triều Thánh Hoàng đúc nên. Ban thưởng cho Tần Phi có địa vị cao quý trong cùng. Bây giờ kim bài đang ở trong tay ta. Ta sẽ ban nó cho con. Có kim bài này trong tay. Con ở Đại Hưng Vương Triều sẽ thoải mái không lo ai cản trở. Ngay cả Nhuệ Nhi kia cũng không thể gây khó dễ cho con. Đa tạ tổ mẫu Mộ Dung Phong nhận lấy kim bài. Nhẹ giọng nói cảm ơn, đối với Mộ Dung Phong mà nói, đây là thu hoạch ngoài dự tính. Phong Nhi, con phải đi sớm về sớm nhé, Thái Hậu trong lòng không yên. Mặc dù mới ở cùng nhau hai ngày, nhưng Thái Hậu thực sự thích nàng còn hơn tất cả các cháu trai cháu gái của mình. Hay là ta tìm nghịch tử kia ở Túy Hoa Lâu về. Bảo nó cùng đi với con đi một mình ta thật có chút lo lắng. Mộ Dung Phong nhẹ nhàng cười, tổ mẫu không cần quá lo lắng, người có thể lựa trong đám cao thủ trong cung lấy hai người võ nghệ cao cường. Trầm ổn nội liễm cho đi theo Phong Nhi, về phần Túy Hoa Lâu, tuyệt đối không thể để tổ mẫu ra mặt, việc xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài, nếu Thái Hậu tham gia sẽ truyền đến tai người trong thiên hạ. Chỉ tổ phiền phức thêm, bất quá. Phong Nhi cũng tò mò muốn xem một nữ tử thế nào mà có thể làm cho tư thái tử lưu luyến trầm mê. Thử xem Phong Nhi có điểm nào so ra không bằng nàng. Được rồi, Tốt Thái Hậu thoải mái đáp ứng. Cúi đầu nghĩ ngợi rồi nói, vừa rồi con nói vậy ta mới nhớ ra. Nguyên lai trước kia ta có một vị hộ vệ võ nghệ xuất chúng. Hắn có hai đứa con gái cũng không tầm thường. Ta sẽ sai người gọi hai người họ tới. Đi cùng con, Túy Hoa Lâu, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Hoành ca yến hót, náo nhiệt phi phàm, đầu bảng của Túy Hoa Lâu. Nguyệt Kiều, một mình ở Nguyệt Kiều Các. Từ trên xuống dưới ai cũng biết, Nguyệt Kiều Các này là do tư thái tử tự mình bỏ tiền xây dựng. Tuy là như thế, nhưng Nguyệt Kiều vẫn ở Túy Hoa Lâu mãi nghề. Bởi vì Nguyệt Kiều ca múa cực giỏi, tư thái tử mới tính chuyện xây nên Nguyệt Kiều Các cho Nguyệt Kiều ở thời điểm Nguyệt Kiều xuất hiện. Túy Hoa Lâu lớn như vậy mà đã chật kín hết chỗ. Yêu Nhã ngồi chính giữa là một vị tố y, áo tơ lụa màu trắng ý, công tử trẻ tuổi. Xem bộ dáng không đến 20 tuổi, mi thanh mục tú, khí chất không tầm thường. Chỉ lẳng lặng ngồi ở đó cũng đủ khiến cho xung quanh hắn ảm đạm thất sắc. Nguyệt Kiều liếc mắt một cái nhìn thấy, khen thầm trong lòng, một vị công tử đẹp thật, không biết Vương Tôn công tử nhà ai. Công tử kia thấy Nguyệt Kiều đang nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, hé ra một nụ cười. Nguyệt Kiều mặt ửng hồng, tuy nàng là một thanh lâu nữ tử, nhưng tim cũng không nhịn được nhảy loạn lên, vội vàng nhẹ kéo váy. Hướng tới đám đông chào hỏi, nghe tiếng nhạc hòa nhịp bên tai, đang chuẩn bị múa thì nghe bục một tiếng, cây đàn trước mặt cầm sư bỗng đứt một giây, mọi người đều sững sờ. Bỗng nhiên, một tiếng sáo vang lên, trong vắt dễ nghe, Nguyệt Kiều vừa ngẩng đầu, tố y công tử ngồi kia đang cầm một cây sáo trúc trong tay. Nhạc khúc vừa rồi nhất định là do hắn thổi, Nguyệt Kiều là người ca vũ cực giỏi. Nghe tiếng sáo này, biết ngay người này tài nghệ rất cao. Tuy rằng nhạc khúc này nàng chưa bao giờ nghe qua, nhưng thật sự rất êm tai. Theo nhạc lướt xuống, Nguyệt Kiều vung tay áo dài, nhanh nhẹn khởi vũ, mọi người nhìn theo không rời mắt, hô to hưởng ứng, dư âm vẫn còn. Nguyệt Kiều lại nhìn theo, nhưng chỗ ngồi kia đã không một bóng người. Mơ hồ nghe được tiếng người nói, Nguyệt Kiều cô nương tài múa tuyệt vời. Tại hạ có việc đi trước, khi khác sẽ lại đến thưởng thức. Chỉ nghe thấy tiếng người, không nhìn thấy bóng người. Nguyệt Kiều buồn bã đứng. Đoạn vũ vừa xong thật là nhân khúc hợp nhất. Thống khoái lâm ly, vừa ngước mắt lên, đã thấy Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nhìn nàng. Sắc mặt hắn không tốt lắm. Nguyệt Kiều trong lòng sửng sốt. Sợ là tiểu cô nương hôm trước hắn mang về lại làm hắn bực bội rồi. Không để ý tới mọi người dưới đài. Nguyệt Kiều lập tức trở về Nguyệt Kiều Các, Tư Mã Nhuệ đã về trước nàng một bước, ngồi ở bàn uống rượu, vẻ mặt cô đơn, Mộ Dung cô nương vẫn không chịu nói chuyện với chàng sao. Nguyệt Kiều ngồi xuống đối diện Tư Mã Nhuệ, nhẹ nhàng hỏi, tuổi còn nhỏ mà lắm đạo lý thế không biết, cứ luôn miệng bảo ta gì mà đã cưới tam tỷ của nàng. Phải đối tốt với tam tỷ của nàng. Ta dựa vào cái gì mà phải nghe lời nàng, Tư Mã Nhuệ oán hận nói. Trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh, đêm tân hôn, Mộ Dung Phong ngồi ở hỉ giường dùng cái giọng mỏi mệt mà bất đắc dĩ kêu hắn hạ hỉ khăn trên đầu nàng. Còn nói rõ ràng ta vô tình ngươi cũng vô tình, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhịn không được mỉm cười, nghĩ mới thấy, cái tiểu nha đầu Mộ Dung Phong kia cũng đến là đáng yêu. Dùa nịnh nọt, ca cũng đáng yêu nữa. Ích nữ nhân dám nói chuyện như vậy cùng hắn thật chỉ có mỗi mình nàng. Nguyệt Kiều không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Chợt thấy hắn mỉm cười. Nụ cười rất tự nhiên chân thành. Trong lòng rất sửng sốt. Cúi đầu, không dám nhiều lời. Hôm ấy, Tư Mã Nhuệ cướp Mộ Dung Tuyết đem đến. Nàng lần đầu tiên nhìn tận mắt thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Mộ Dung Tuyết. Trong lòng quả thật rất hâm mộ, quả thật quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, khó trách Tư Mã Nhuệ lớn mật như thế, còn dám bắt cóc người của Mộ Dung Vương phủ đem đến đây. Hắn là tư thái tử đương triều không sai, nhưng dù sao hắn cũng đã cưới tỷ tỷ của Mộ Dung Tuyết làm vợ. Chuyện này làm sao có thể chấp nhận được đây? Cách Trương.